Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 42, Sự thật mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt đờ ti rồi Izana vội vã kéo em đi khi em còn đang đứng hình này. Hatterong tích tắt trong não nhảy số. Em nghĩ người lúc này là Haruka, nhưng em nghe Kisaki nói là nó còn bị giam mà. Em cứ nghĩ còn gã thì chờ em trên xe, chạy hết tốc độ mà băng nhanh tới căn cứ. Thoáng chốc đã đến, Izana vội kéo em vào mà không kịp ú ớ, bên trong cả bọn cộm cán đang lao nhau vì một số giấy tờ quan trọng và không ít tiền của Thiên Trúc đã bị lấy cắp mất rồi. Mẹ kiếp, con chó đó, tao mà kiếm được nó thì nó chết chắc với tao. Hanma, Izana gã này giờ im lặng, đi lại sofa ngồi, ánh mắt đăm chiêu về một thứ gì đó. Nó trốn rồi, Izana, đúng, Kokonoi, đứa nào canh gác, Izana, gã vừa nói thì Kakuho xách một tên ném lại chỗ Izana. Là nó, Kakuho, Izana gã ánh mắt dò xét nhìn tên đó. Lý do, Izana, không để tên đó nói. Rindo đã tiếp lời, tao coi camera thì thấy hình như thằng này muốn di alpha y dớ với con đờ, đó. Mà sơ suất cởi trói cho nó nên nó mới thoát được. Izana gã phần nộ mà đạp mạnh mũi giày vào mặt tên đó. Thiên Trúc không cần những thằng vô não như mày. Sát đi, Izana không nhanh không chậm rút án tử cho tên đang quỳ gối trước mặt. Tên đó bị kéo đi mà la ới thảm thiết. Cả đám Thiên Trúc đang lâm vào nguy cơ to lộ tin mật. Vì không làm gì phi pháp nhưng thiệt hại quá lớn. Khó mà dàn xếp được. Em này giờ chứng kiến một màn tất cả mà vẫn không hiểu gì hết. Ánh mắt khó hiểu của em đã bị Ran nhìn thấy. Không vội vàng mà kéo em lại ngồi vào lòng mình mà giải thích. Em vừa nghe vừa gật đầu. Nói đến Haruka thì, vì em không chắc nhưng có lẽ đúng là vậy, em vội lên tiếng. Nếu là Haruka thì hình như lúc này có thể tao đã thấy nó khi đi công viên với Izana. Cả đám nhìn vào em, không suy nghĩ nhiều mà cả đám vác em theo. Thiên Trúc huy động toàn bộ lực lượng mà kéo đến cái công viên đó. Cả công viên bây giờ đang hỗn loạn. Dòng người thấy những thiếu niên mặc bang phục thì nghĩ sáu có trận chiến nổ ra nên chạy tán loạn. Izana mệt mỏi kêu em tả trang phục con nhỏ đó mặc rồi chỉ cho cả đám trong băng. Không nhanh không chậm, 300 quân của Thiên Trúc đã lùng sục khắp chốn công viên. Nhưng phải nói là may mắn hay suối quẩy hay gì mà lúc đó cả bọn cốt cán Tumen cũng ở đây. Và có thêm một cô gái nữa. Họ khó hiểu nhìn quân của Thiên Trúc đang tìm cái gì đó. Đi loanh quanh vài vòng cũng thấy được đám Thiên Trúc họ đi lại. Biết là chẳng có ý gì thù địch nên họ không phòng bị. Cả đám bọn mày đang làm gì mà loạn cái công viên này thế? Draken, tuy nói không còn thù địch, nhưng cả bọn Thiên Trúc chẳng ai thèm trả lời. Bất quá thì em lên tiếng. Bọn tao đang tìm kẻ bỏ trốn thôi. Phải tìm được chứ không là bang sẽ mất không ít lợi nhuận. Takemichi, ồ, khổ quá nhỉ anh trai. Cần thằng em này giúp không? Miki, im mồm, tao không cần mày giúp. Izana, gã vẫn cọc cằn với Miki nhưng ít nhất gã đã cho nó gọi mình bằng hai tiếng anh trai. Em cười gượng cho cuộc nói chuyện, lìa mắt thấy đằng sau Tumen còn có ai đó nữa. Khó hiểu nhìn chằm chằm, là Chifuyu tinh mắt kéo cô gái đằng sau lên trên, miệng lên tiếng giới thiệu. Đây là em kết nghĩa của Draken ở dưới quê mới lên. Tên là, em chố mắt nhìn cô ấy, là ánh mắt đó, ánh mắt kẻ gián tiếp phá hoại tình cảm của em. Nhưng em có làm gì cô ấy? Mizo, Chan, En chép 42. Mở đầu hồi sự thật. Ngược ngược ngược, thể yên tâm đi, tôi sẽ cua cho mấy cô bể đầu luôn, về cách chương.